Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 260, chương 260, tứ công tử tề tụ. Diệp Lăng cường thế, làm cho lúc đầu bầu không khí nhộn nhịp quyền quán trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mọi người đều là sinh lòng hồi hộp, quá trương điên chứ, quá kiêu ngạo chứ. Muốn biết Khương Tiểu Bạch nhưng là một trong tứ đại công tử a. Cái này tứ đại công tử hàm kim lượng có thể là rất cao. Cao đến rất nhiều người cũng không dám cùng hắn đối kháng chính diện. Khương gia vị kia lão gia tử, đi qua tuyết sơn vượt qua bãi cỏ, hoa hạ cận tồn to lớn quả lão nhân một trong, đã từng chỉ điểm giang sơn, kỳ ý phân chấn, mà bây giờ mặc dù nặng bệnh ở giường. Thế nhưng lão hổ dư uy vẫn còn, bất kể là ai cũng không dám vẫn ở người chưa chết dưới tình huống động người của Khương gia. Nếu không, chính là cùng Khương gia đối kháng, cùng quang dựa vào Khương gia dòng chính đối kháng. Nhưng mà Diệp Lăng đem điều này bảo thủ không chịu thay đổi sự tình phá vỡ. Ta không lấy tiền, ta sẽ tay ngươi đầu ngón tay. Chúng ta đi lầu hai nói. Mạc Tư Thanh chứng kiến ảnh hưởng có chút đại, sau đó đem Diệp Lăng đám người mời được lầu hai bên trong bao gian. Phía dưới quyền tái tiếp tục bình thường tiến hành, nhưng là những thứ kia coi quyền cuộc so tài ra hòa. Mỗi một người đều không yên lòng, bọn họ đều ở đây phỏng đoán phía trên giao phong kết quả. Rốt cuộc là Khương Tiểu Bạch khuất nhục bị chặt ngón tay. Vẫn là Diệp Lăng đối mặt Khương Tiểu Bạch đáng sợ bối cảnh không giải quyết được gì. Lầu 2, rộng rãi trong đại sảnh, Diệp Lăng ngồi ở da thật ghế sofa trên, sắc mặt đạm nhiên, bên người là Mạc Tinh cùng Thần Phong hai người, còn Như hay là Băng Băng, thì hiện tới trong hội sở, dù sao loại sự tình này nàng còn không có tư cách tham dự. Mà Khương Tiểu Bạch thì là vẻ mặt âm trầm ngồi vào Diệp Lăng đối diện. Phía sau vài cái công tử ca lo lắng. Diệp Lăng đúng vậy, ta nhận tài. Nói đi, ngoại trừ ngón tay, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Khương Tiểu Bạch đem trong lòng sát cơ đè xuống. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng. Suy nghĩ của ngươi là không phải là quá tự cho là... Nếu như ta thực lực không đủ lời nói, chỉ sợ ta đã bị cái kia hắc hổ giết đi chứ. Nếu như ta bị giết, ta nên tìm người nào kêu oan? Ta coi như là ra nhiều tiền hơn nữa. Ngươi Khương công tử có thể buông tha ta sao? Mà bây giờ ngươi thua, dĩ nhiên nghĩ có thể sử dụng tiền bãi bình, là không phải là cho là ta Diệp Lăng rất dễ khi dễ. Hoặc có lẽ là ngươi là não tàn. Diệp Lăng cười nhạt, người gây sự, hàng này là làm công tử ca làm thấy ngu chưa, cho là sự tình có thể dựa theo tâm ý của hắn tùy ý biến ảo. Khương Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng, đứng lên, Diệp Lăng, người không muốn khinh người quá đáng, chọc tới ta, có tin ta hay không để cho ngươi không đi ra lọt đế đô. Đi ra đế đô, ta tại sao phải đi ra đế đô? Tiểu gia ta nếu đã tới, không có ý định nguyên lành lấy trở về. Ngươi muốn thật là một nam nhân, giống như tiểu gia ta lên lôi đài. Ta chấp ngươi một tay một chân, ngươi có thể thắng lời của ta. Ta sẽ tha cho ngươi, nếu không ngươi liền cho tiểu gia ta ngoan ngoãn chịu thua. Lời này vừa ra, Khương Tiểu Bạch nhất thời nóng nảy. Ngươi cái này không phải là khi dễ người đó sao? Ta và ngươi đánh, ngươi làm sao không cho lão tử cùng một con gấu đánh đâu. Cùng Diệp Lăng đánh, đùa gì thế, ngay cả hắc hổ đều chết ở trong tay của hắn. Chính mình đi tới chính là đặc biệt làm cho chính mình hai chân hai chân. Khương Tiểu Bạch cũng hoài nghi Diệp Lăng có thể cắn chết chính mình. Ngươi mở điều kiện, Khương Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng ngồi xuống ghế sofa trên. Hai mắt âm độc, Diệp Lăng cũng là mỉm cười. Còn mở điều kiện gì? Ta người này nhất là nguyện thua cuộc. Thua nên chịu thua. Mình ban đầu phát qua thề. Chính là cầu, thì ngươi cũng phải ăn. Diệp Lăng, ngươi là không phải thật muốn ta cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Khương Tiểu Bạch cắn răng, Diệp Lăng cười lên ha hà, tấm tắc, Khương Tiểu Bạch, ngươi là không phải là đem mình nghĩ quá trâu bò, vẫn cùng tiểu gia ta lưỡng bại câu thương. Ngươi cảm thấy ta là ngư vẫn là võng? Tiểu gia ta cho ngươi biết, tiểu gia ta là inox, mặc cho ngươi cắn, mọi người đều là sững sờ. Cái này gia hỏa tuổi cũng quá được rồi, quá tổn hại rồi đi. Xem đem Khương Tiểu Bạch chọc tức, sắc mặt trắng bệch, trong trắng lộ ra hắc, đen bóng, tái rồi bẹp, mà nhưng vào lúc này, cửa mở, một gã thanh niên đi đến, vẻ mặt mỉm cười, thân mặc cả người màu trắng tơ lụa đường trang, rất phục cổ cũng rất có khí thế. Tấm tắc, chàng diện lớn như vậy, ta sai điểm đều bỏ lỡ, người đến mỉm cười. Khương Tiểu Bạch nhìn người tới nhất thời vui vẻ, mà Mạc Tinh Mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đứng ở Khương Tiểu Bạch sau lưng mọi người vội vàng cung kính hô Giang Thiếu. Giang ca làm sao lúc rảnh rỗi tới ta đây tình ti hội sở rồi hả? Tiểu muội nhưng là mời chào ngươi lâu, vẫn luôn không liên lạc được ngươi. Hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Mạc Tư Thanh cũng là đứng lên, vẻ mặt mỉm cười nói, Diệp Lăng như trước sắc mặt như thường, hắn cũng đoán được thân phận của người đến, Giang Du, tứ đại công tử trung nhất thần bí một người. Hơn nữa, Diệp Lăng cũng phát hiện cái này gia hỏa thật đúng là không tầm thường a. Một cái vốn phải là sống trong nhung lụa công tử ca, nhưng là rất thần bí a, dĩ nhiên là một cái tiên thiên cảnh giới cường giả. Tấm tắc, thật đúng là lệnh Diệp Lăng ngoài ý muốn đây, chẳng qua nhưng cũng chứng, cuối cùng là không có tác dụng gì, chính mình sáu đại kim đan ồn ào, coi như là siêu vượt kim đan cảnh cường giả đều không nhất định có thể làm quá Diệp Lăng. Huống là một cái tiên thiên cảnh giới tiểu gia hỏa, Khương Tiểu Bạch cũng là vội vàng đứng lên, Giang ca ngươi đã đến rồi, Tiểu Bạch a, ngươi đây là chọc người nào? Còn muốn đem đầu ngón tay của ngươi chặt đi. Giang Du mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa trên. Khoan hãy nói, thật có chủng phong khinh vân đạm thế ngoại cao nhân dáng dấp. Khương Tiểu Bạch nghẹo đầu, cười lạnh một tiếng, vừa muốn ngón tay Diệp Lăng. Đột nhiên, môn lại mở, một cơn gió lớn quát qua đây. Sau đó một đạo to lớn thân thể chậm rãi đi đến. Gió đang tung bay, đả động người tới góc áo, quát rối loạn người tới phát sao. Có gió thì có hoa, tốn ở trong cuồng phong bay lượn, ở người tới bên người vũ động lượn lờ, có vẻ thần bí mũ bút, phô trương kinh người. Diệp Lăng nhìn người tới, nhìn nhìn lại phía sau nhất thời sắc mặt sửng sốt. Mẹ kiếp, đó là một kỳ lạ a. Người đến phía sau cùng cái này một cái ra hỏa, tay cầm máy quạt gió thổi, phía sau còn có người giải cánh hoa, mấu chốt là đáng chết này ra hỏa còn bước rắc sơn mu nuốc, liền cùng trong điện ảnh pha quay chậm tựa như, cái này ra hỏa chính là tứ đại công tử trong Diệp Vô Đạo chứ. Diệp Lăng hướng phía Mạc Tinh hỏi, Mạc Tinh gật đầu, ừ. Cái này gia hỏa không chỉ có cuồng, nhưng lại giả trang, mỗi lần lên sân khấu đều làm cho cùng cái gì tựa như rất giả bộ. Hơn nữa cái này gia hỏa biệt hiệu Vũ Si, rất lợi hại, cùng Giang Du cân sức ngang tài. Diệp Lăng gật đầu, quả thực, cái này Diệp Vô Đạo tu vi không thấp, cũng là tiên thiên cảnh giới cường giả, chẳng qua một cái tiên thiên cảnh giới gia hỏa. Thật không ngờ truy đuổi giả trang 13 là không phải là có chút quá cái kia gì. Tấm tắc, tứ đại công tử tề tụ ta tình ti hội sở, ta là nên cảm thấy kích động đây hay là nên cảm thấy sợ hãi đây? Mạc Tư Thanh mỉm cười, như yêu trong con ngươi có một tia dị dạng tình cảm. Diệp Vô Đạo Đình chỉ động tác chậm, hướng phía mọi người xua tay, mọi người khỏe, mọi người khỏe, hoan nghênh bản thiếu gia đến, mời vỗ tay, Bùm bùm, lưa thưa kéo tiếng vỗ tay từ Diệp Vô Đạo phía sau vang lên. Đều là cái này cái gia hỏa chó săn. Diệp Lăng vỗ vỗ cái trán, thật là một kỳ lạ a. Mạc Tinh đứng lên, ngươi cái này gia hỏa tới làm gì rồi hả? Ta à, ta tới giúp ngươi a. Ngươi không biết không, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của ta a. Diệp Vô Đạo hướng phía Mạc Tinh chớp mắt nói, CVT, sớt mãi mới ra là cái mu nuốc của em dây a. Cũng tranh ảnh thật bằng gạch dưới bằng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.